Chương 275, ngoạ tạo. Tiểu tiện nhân, ta cũng không phải là vì cứu ngươi. Khương Ly thản nhiên nói. Nàng nói như vậy, chỉ là bởi vì không muốn cùng cái này vô thượng viện hám duyệt nhi có quá nhiều liên lụy. Nàng xuất thủ, chỉ là bởi vì nam tử kia, đối nàng động tà niệm rồi, hơn nữa hắn đã xuất thủ. Không phải vì cứu hám duyệt nhi, cũng không cần nàng báo ân. Thế nhưng là, hám duyệt nhi nhưng phảng phất nhận định Khương Ly cái này ân nhân, kiên trì nói, vô luận tỷ tỷ là bởi vì cái gì nguyên nhân xuất thủ, thế nhưng cứu duyệt nhi là sự thật. Cái này ân tình, ta nhất định sẽ báo đáp tỷ tỷ. Ta nói, không cần. Khương Ly lần nữa nói. Hám duyệt nhi y y nguyên kiên trì nhìn xem nàng. Khương Ly hai mắt híp híp, sẽ không tiếp tục cùng nàng nói, mà là vòng qua nàng, hướng địa phương khác đi đến. Vừa rồi, tại nàng dung hợp nam tử kia bấc đèn về sau, đèn lưu ly tựa hồ có một tia dị động, nàng cần tìm một chỗ an tĩnh, thật tốt cảm ứng một cái. Khương Ly đi, nàng không tiếp tục để ý tới hám duyệt nhi. Thế nhưng, hám duyệt nhi nhưng không một tiếng động đi theo phía sau nàng, duy trì một khoảng cách, sẽ không quá gần, cu nở dê sẽ không quá xa. Đi một đoạn, Khương Ly dừng lại. Hám duyệt nhi cu nở dê ngừng lại. Làm Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía nàng lúc, nàng cu nở dê đồng dạng dùng sợ hai ánh mắt nhìn về phía nàng. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Khương Ly mặt không hề cảm xúc hỏi. Ta muốn báo đáp ngươi. Hám duyệt nhi hai tay trước người dây dưa, thanh tú ngũ quan mang theo vài phần quật cường cùng vô tội. Ta không cần. Khương Ly trực tiếp cự tuyệt. Hám duyệt nhi nhưng cố chấp mà nói, ngươi có thể không chấp nhận, thế nhưng, ta nhất định phải tra lại ân tình. Khương Ly hai mắt không kiên nhẫn híp lại. Hám duyệt nhi vội nói, tỷ tỷ, ngươi có thể không cần nói với ta cái gì không cần đi theo ngươi nha. Nơi này chính là người người có thể đi. Khương Ly ánh mắt lóe lên, thu tầm mắt lại, tiếp tục hướng phía trước không tiếp tục để ý theo ở phía sau hám duyệt nhi. Đi đến một chỗ nơi yên tĩnh, Khương Ly tìm một tảng đá lớn trực tiếp ngồi xuống, chợp mắt dựa vào sau lưng đại thụ. Mà hám duyệt nhi cũng không tới gần, mà là đứng ở đằng xa nhìn Khương Ly một hồi, liền quay người rời đi. Đợi nàng vừa đi, Khương Ly liền mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm không rõ quan mang, mới một lần nữa nhắm hai mắt lại. Nàng cảm thụ được đèn lưu ly chỉ dẫn, trong đầu xuất hiện một cái mơ hồ phương hướng. Là bức đèn bé con hành tung, còn là cơ duyên Khương Ly ở trong lòng suy đoán. Phương hướng kia, cách nàng giờ phút này vị trí cũng không tính quá xa, vô luận là cái gì, nàng đều có thể đi xem một chút. Đột nhiên, có tiếng bước chân truyền đến. Khương Ly thu hồi suy nghĩ, mở hai mắt ra, nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Hám duyệt nhi hai tay dâng một cái ấm nước. Nụ cười ngọt ngào hướng đi Khương Ly, đi tới trước mặt nàng dừng lại, cầm trong tay ấm nước đưa qua, tỷ tỷ, uống nước đi. Không cần. Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, vẫn như cũ cự tuyệt. Hám duyệt nhi trong mắt khó nén thất vọng, nhưng không có từ bỏ. Cái kia ta trước giúp tỷ tỷ bảo quản L.A.I, nếu là tỷ tỷ khác, liền hỏi ta muốn. Khương Ly không nói. Hám duyệt nhi lại vắt hết tâm tư tìm kiếm chủ đề. Tỷ tỷ. Ngươi đi tới cái này phù sơn, thế nhưng là bởi vì nhận chỉ dẫn, tìm đến bức đèn. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía nàng. Ta liền biết hám duyệt nhi cười đến rất là sán lạ. Nàng đối Khương Ly nói, ta cũng là nhận chỉ dẫn, tới chỗ này tìm kiếm bức đèn, lại không nghĩ rằng gặp mặt cái tên xấu xa kia. Còn tốt tỷ tỷ tới kịp thời, nếu không ta liền bị hắn khi dễ. Tỷ tỷ, chúng ta đồng thời đi tìm bức đèn đi, nơi này quả nhiên có bức đèn. Khương Ly thầm nghĩ trong lòng. Bấc đèn, nàng tự nhiên là sẽ không ngại nhiều. Nàng có được cao nhất cấp bậc 9 màu đèn lưu ly, đương nhiên phải dung hợp càng nhiều bấc đèn, mới sẽ không bôi nhọ nó. Chỉ là, hám duyệt nhi chủ động cùng nhiệt tình, lại làm cho Khương Ly có một loại không quá chân thực cảm giác. Tỷ tỷ, những cái kia bấc đèn liền tại phụ cận, nếu ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền cùng đi. Nếu là ngươi không có nghỉ ngơi tốt, không bằng ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, ta trước đi nhìn xem hám duyệt nhi đề nghị. Khương Ly chăm chú nàng, nghiền ngẫm nở nụ cười, vậy ngươi trước hết đi xem một chút đi. Vợ y thi tô tờ, chiến đấu mới vừa rồi, tỷ tỷ cũng mệt mỏi, chính là ở đây nghỉ ngơi, ta trước đi sờ sờ tình huống, sau đó liền sẽ đến nói cho tỷ tỷ. Hám duyệt nhi nói xong, liền quay người rời đi. Dạng như vậy, ngược lại là không có cái gì không có ý tốt suy nghĩ. Khương Ly đợi nàng đi xa, đối chim xanh nhỏ phân phó, đuổi theo nàng, đừng để nàng phát hiện ngươi tồn tại. Thu tức. Chim xanh nhỏ lên tiếng, phẩy phẩy cánh, bay khỏi Khương Ly bả vai. Chăm chú chim xanh nhỏ biến mất phương hướng, Khương Ly trong nội tâm đoán thầm, cái này thiên đế thành bên trong, không cách nào sử dụng niệm lực tiến hành thăm dò, còn tốt có cái chim tất phương có thể dùng. Khương Ly cũng không thừa dịp Hám Duyệt Nhi rời đi thời gian bên trong rời đi, vừa đến, là vì nàng muốn bốc đèn. Thứ hai, nàng cũng muốn nhìn xem Hám Duyệt Nhi đến cùng đánh chính là cái gì chủ ý. Hám Duyệt Nhi chuyến đi này, liền đi 2-3 canh giờ, Khương Ly cũng là có kiên nhẫn, vẫn luôn ngồi tại nguyên chỗ, cũng không rời đi. Lại một lát sau, bầu trời có bóng xanh hiện lên, rơi vào Khương Ly đầu vai. Nàng quay lại Khương Ly hỏi. Chim xanh nhỏ mổ miệng, thu tức. Sàn sạt tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, Khương Ly ngước mắt nhìn lại, liền thấy Hám Duyệt Nhi có chút chật vật đi tới. Thế nhưng, Khương Ly ánh mắt không tiếp tục trên người nàng lưu lại bao lâu, liền di động đến trong tay nàng trô nâng đồ vật. Anh hài đồng tiếng khóc, phiêu đi qua. Khương Ly ánh mắt hơi co rụt lại, bấc đèn bé con Hám Duyệt Nhi trong tay, vợ ơ y ma mang theo 5-6 cái bấc đèn bé con. Tỷ tỷ, ta quay lại ngươi nhìn, ta bắt đến chút bấc đèn, tặng cho ngươi. Hám Duyệt Nhi bước nhanh đi tới, đối Khương Ly ngây thơ mà cười cười. Đưa cho nàng Khương Ly có chút ngoài ý muốn. Từ trên thân Hám Duyệt Nhi chật vật, đó có thể thấy được nàng đạt được những này bấc đèn cũng không dễ dàng, mà nàng nhưng đem bấc đèn đều đưa cho chính mình cần bấc đèn, cũng không phải chỉ có Khương Ly một người. Hám Duyệt Nhi thật sẽ như thế hảo tâm. Hám Duyệt Nhi đi đến Khương Ly trước mặt, vươn tay, đem trong tay mang theo bấc đèn bé con, đưa đến Khương Ly trước mặt. Tỷ tỷ, cho. Như thế ánh mắt chân thành, để Khương Ly đều tìm không ra bất luận cái gì không thích hợp. Nhưng mà, chính là loại này không thể bắt bẻ cảm giác, mới có thể để nàng cảm thấy cổ quái. Đưa tới cửa bấc đèn, không có khả năng không cần. Khương Ly lặng yên không lên tiếng vươn tay, tiếp nhận Hám Duyệt Nhi trong tay bấc đèn bé con. Khương Ly sau khi nhận lấy, Hám Duyệt Nhi liền thu tay về, cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Ông một đạo chín màu rực rỡ theo Khương Ly trong ngực bắn ra, rơi vào bấc đèn bé con trên thân, đem nháy mắt hóa thành bấc đèn. Chín màu Hám Duyệt Nhi kinh ngạc nói. Tỷ tỷ thật là lợi hại. Hám Duyệt Nhi cười đến đơn thuần, một mặt vô hại. Khương Ly thản nhiên quét nàng một cái, không nói gì, chuẩn bị dung nhập bấc đèn. Nhưng, liền tại bấc đèn dung nhập Khương Ly trái tim thơ ý điếm, một cỗ hung hãn lực lượng, đột nhiên nổi lên, xen lẫn hủy diệt khí thế. Chuẩn xác không sai đánh phía Khương Ly trái tim để lời nói với người xa lạ. Đa tạ mọi người duy trì thân yêu.